Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, nguyên lai mình suy nghĩ nhiều. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử Nguyệt Phiếu Chu Xuân Dũng ở xem trường. Học giải phẫu livestream, đã nhìn chết lặng, tay hắn cổ tay có chút đau. Trước đó vài ngày bị Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu gõ trực tiếp xương cổ tay đột nhiên vị trí. Bây giờ còn chưa tốt. Theo livestream bên trong kiềm cầm máu mỗi một lần rơi xuống truyền tới từng trận đau nhói. Ở Trịnh Nhân tới đế đô gan mật làm trường học giải phẫu sau đó. Chu Xuân Dũng mình vậy thu hai cái người bệnh. Bắt đầu thử làm tiếp giải phẫu. Giải phẫu có chút trắc trở. Nhưng tổng thể rất thuận lợi, 40 phút một máy, cái này làm cho Chu Xuân Dũng mừng rỡ như điên, hăm hở, ngược lại không phải là thời gian dùng thiếu, giải phẫu làm thuận lợi, vì thế mở ra lòng, mà là Chu Xuân Dũng phát hiện mình mơ hồ đã có tiến bộ. Toàn bộ kỹ thuật trình độ cũng được tăng lên, hắn có chút nhỏ đắc ý, hết thảy bỏ ra đều đáng giá. Dùng kỹ thuật tới nghiền ép Chu Lương Thần người kia, tuyên cáo đế đô gan mật mình vẫn là lão đại. Cái này đặc biệt là vương giả trở về à. Nhưng mà làm hắn xem hôm nay trường học livestream giải phẫu thời điểm. Càng xem càng là chột ra. Người học tập là Đại học Heidelberg một vị giáo sư. Cụ thể là ai? Chu Xuân Dũng đều không đi xem. Hắn chỉ cần biết bên cạnh sách kiềm cầm máu gõ người phẫu thuật trực tiếp xương cổ tay đột nhiên là ông chủ Trịnh là được rồi. Theo kỹ thuật tài nghệ tiến bộ, Chu Xuân Dũng đã từng có ảo giác. Hắn cảm giác được mình đã đuổi qua cái đó trẻ tuổi ông chủ Trịnh. Người tuổi trẻ sao, luôn là thích khoe khoang. Có một chút thành quả nghiên cứu sau đó, liền hận không có thiên hạ người đều biết. Nhún nhường, là người tuổi trẻ không biết một cái từ, không có người khác sẽ không kỹ thuật, dựa vào cái gì để cho người tôn trọng. Chu Xuân Dũng mặc dù không có khinh bỉ Trịnh Nhân, nhưng lại cũng không có trước tôn trọng như vậy. Hắn đã từng lấy bình thản ánh mắt, trên cao nhìn xuống dò xét trường học livestream giải phẫu. Một ngày trước lần đó thức đêm trường học livestream giải phẫu hắn không có xem. Dẫu sao tuổi tác đã lớn, không chịu đựng được, lần đó là tu tiên đảng thắng lợi, không phải Chu Xuân Dũng. Chú một, lần này, hắn nhìn ba ca giải phẫu sau đó, ánh mắt đã sớm đổi được thẫn thờ. Người phẫu thuật rất mạnh, mặc dù nhìn đặc biệt mập, giải phẫu dùng vô khuẩn găng tay. Chu Xuân Dũng mang số 8, đã coi như là tay tương đối lớn. Găng tay đều phải đặc thù hỏi y tá trưởng chuẩn bị. Nhưng trường học livestream giải phẫu bên trong người phẫu thuật, phỏng đoán được mang số 9 nửa găng tay. Mặc dù như vậy, hắn hai tay linh xảo dị thường, trình độ so mình cao một chút. Chu Xuân Dũng như vậy phán đoán. Nhưng mà, cho dù là luật kỹ thuật này trình độ cao cường già, như cũ bị kiềm cầm máu không ngừng gõ. Mỗi một chi tiết còn phải xuất hiện một tia sơ suất. Sai lầm động tác giống như là nào đó thần chú như nhau. Cho gọi ra kiềm cầm máu. Trình độ cao hơn mình người phẫu thuật. Đều bị đánh cho thành cái này nãi nãi dạng. Đổi mình đâu? Chu Xuân Dũng để tay lên ngực tự hỏi. Nhìn dáng dấp mình trình độ còn chưa đủ xem à. Ba ca giải phẫu. Ba cái trường học livestream giải phẫu sẽ để cho Chu Xuân Dũng rõ ràng liễu chi trước hết thảy ý. Tưởng đều là hư ngông, là mình suy nghĩ nhiều. Chu Xuân Dũng rốt cuộc rõ ràng, Trịnh Nhân ông chủ Trịnh không phải còn trẻ hết sức lông bông. Không phải thích khoe khoang, có chút siêu tại thường kỹ thuật của người liền muốn náo loạn khắp thế giới đều biết. Người ta là chân chánh đứng ở tham gia môn học kỹ thuật đỉnh cấp. Nhìn bao quát chúng sinh, mà mình chính là cái này chúng sinh ở giữa một thành viên. Phỏng đoán ông chủ Trịnh cũng tầm mình quên. Chu Xuân Dũng một hồi xấu hổ, hắn càng xem càng là thẫn thờ. Người phẫu thuật có một ít sai lầm có thể nhìn ra là lúc đầu thói quen đưa đến. Mà ngoài ra một ít sai lầm, mình cho tới bây giờ còn không có thay đổi. Nếu là đổi mình đứng ở trên bàn mổ, bóc bóc tiếng phỏng đoán không sẽ thiếu nhiều ít. Ở nước ngoài, ông chủ Trịnh thái độ gần như tại nghiêm khắc, mà người phẫu thuật kỹ thuật giam cầm, cũng bị kiềm cầm máu dần dần đánh ra từng cái kẽ nứt. Chu Xuân Dũng biết, người phẫu thuật thu hoạch rất lớn, có thể tiên đoán được tương lai. Tên này người phẫu thuật kỹ thuật khẳng định sẽ có một cái bay vọt kiểu bùng nổ. Không được, ông chủ Trịnh nhưng mà khối bảo, mình muốn kéo ông chủ Trịnh. Chu Xuân Dũng trong lòng tính toán, cân nhắc thiệt hơn được mất sau đạt được như vậy một cái kết luận. Keng keng keng, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt Chu Xuân Dũng suy nghĩ. Hắn thẫn thờ ngẩng đầu lên, nhìn nửa trong suốt cát mặt cửa kiếng bên ngoài bóng người. Trầm giọng trả lời một câu, lúc này đến tìm mình, không phải đưa bao tiền lì xì thân nhân người bệnh chính là nhà máy quản lý. Mà trường học livestream giải phẫu, mình nhìn tiếp nữa, vậy không có ý nghĩa gì. Mình nếu muốn đột phá kỹ thuật thành lũy, chỉ có thể tiếp nhận kiềm cầm máu một lần lại một lần gõ. Xem là mới vừa tiến vào lâm sàng thời điểm, bị mình mang dạy lão sư lần lượt dày như nhau. Đường giám đốc một mặt quen thuộc mỉm cười, đi vào, đi theo phía sau không phải từ trước cái đó tiểu tử trẻ tuổi tử, mà là một cái 23-24 tuổi cô gái xinh đẹp. Cái cô gái này đầu rất cao, chân rất dài, gương mặt đường ranh hơi có chút cường tráng, lại không có cho người một loại cứng rắn cảm giác, mà là hơi có vẻ trước một tia anh khí, non nớt bên trong mang một tia anh khí, nhìn đặc biệt thoải mái. Chu Xuân Dũng biết đường giám đốc ý nghĩa, ở gặp phải vấn đề thời điểm, người phụ nữ luôn là muốn so với người đàn ông tốt hơn câu thông một ít. Giống như là trước khi nghiệp vụ viên, hắn nếu là dám ở phòng làm việc mình dây dưa, Chu Xuân Dũng có thể không chút do dự cầm hắn cho đạp ra ngoài. Mà đổi cái cô gái này, Chu Xuân Dũng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn có chút nhức đầu. Đường giám đốc dẫu sao là từ trước quen biết đã lâu. Bao nhiêu năm quan hệ, nói nhẹ nói nặng, cũng không thích hợp. Ngồi đi, Chu Xuân Dũng nói, chủ nhiệm Chu, ta giới thiệu một chút. Vị này là mới tới nghiệp vụ viên Lưu Hiểu Khiết. Đây không phải là theo ngài quen thuộc sao? Cái này nghiệp vụ tạm thời giao cho nàng xử lý. Đường giám đốc cười nói đến. Lưu Hiểu Khiết mặc dù có chút cẩn trọng, nhưng vẫn là cúi người, lấy ra một bản danh thiếp, hai tay đưa cho Chu Xuân Dũng. Chu Xuân Dũng nhận lấy. Lưu Hiểu Khiết tay rất trắng, rất gầy, ngón tay rất dài, móng tay cũng không có làm ra các loại đủ mọi màu sắc tới. Nhìn đặc biệt sạch sẽ, thoải mái. Ừ, hắn liếc một cái danh thiếp, tiện tay để qua một bên. Trời mới biết tờ này danh thiếp cuối cùng sẽ lúc nào bị ném vào trong thùng rác. Tiểu Lưu, vị này chính là ta cùng ngươi nói qua rất nhiều lần chủ nhiệm Chu. Năm đó nếu không có chủ nhiệm Chu dìu dắt, công ty chúng ta cũng không khả năng ở đế đô đứng vững gót chân. Đường chủ nhiệm nói đến, chủ nhiệm Chu, ta đại học mới vừa tốt nghiệp, sau này nếu là có chuyện gì làm không đúng, xin ngài phê bình, ta nhất định sửa lại. Lưu Hiểu Khiết ngược lại cũng thoải mái, không có này này một câu nói đều không nói được. Thản nhiên sang sảng và Chu Xuân Dũng nói đến. Chu Xuân Dũng gật đầu một cái, ngay sau đó yên lặng. Chủ nhiệm Chu, buổi tối ta ở chỗ cũ đặt phòng riêng, nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp à. Đường giám đốc gặp Chu Xuân Dũng không nói lời nào, liền trực tiếp thuyết minh ý đồ, ăn cơm cũng không cần. Chu Xuân Dũng chỉ trước mặt Pat, nói đến, ta tới xem trường học giải phẫu livestream, thật không thời gian. Đường giám đốc tiến tới nhìn một cái, nói, ngài trình độ như thế cao, còn đang học, loại tinh thần này liền. Tiểu Đường, không nói có không có. Ta nói thật với ngươi. Típ giải phẫu dụng cụ. Ngươi cái này không nhúc nhích nổi. Còn như những thứ khác dụng cụ. Ta khẳng định sẽ cho ngươi lưu nhất định phân ngạch. Nhưng số lượng cũng phải xúc giảm. Chú một tu tiên đảng thắng lợi. Bổn chương nói tiếng nói. Mới bắt đầu là vị nào thật to nói. Mình hãy xưng tên ra. Dài dòng một câu. Vẫn là phải ngủ sớm dậy sớm. Mọi người bình yên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nuat-nuat-dat-chuyen tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.